Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, đèn cạn dầu. Giết, Tất Huyền quên mất sinh tử, quên mất thành bại, hắn bởi vì chiến thần điện đang ở dưới chân, trong lòng dâng lên vô cùng tự tin và chấp niệm, đây là ta đất quật khởi. Ta chắc chắn ở chỗ này đem cường địch giết chết. Mặc kệ Hoàng Siêu làm sao tới, hắn đều muốn đem hắn đánh chết. Điểm này đơn giản minh xác. Tất Huyền ở trong kịch chiến quăng đi tất cả việc vặt, toàn tâm đặt tiền cuộc với đánh chết Hoàng Siêu trong chuyện này. Hắn vào lúc này triển lộ ra không nói lạ thường hào quang. Chiêu thức, chân khí và khí thế ở nơi này phút chốc đạt được đỉnh phong. Hoàng Siêu đối mặt không phải một người, mà là một đoàn trong đại mạc nhất nghiêm khắc mặt trời chói chang. Thật thú vị a, Hoàng Siêu bứt lên khóe miệng, tương đối châm phong cùng Tất Huyền so đấu. Hắn chứng kiến cái này thế giới đại tông sư đặc biệt suy nghĩ. Đó là Tất Huyền chọn đời đối với võ đạo, nhân sinh chờ, các loại, suy nghĩ kết tinh, đây đối với Hoàng Siêu mà nói. Là quý báu tham khảo, cái này thế giới, đã một cước bước vào, tiên, đẳng cấp, phá toái hư không chân thực tồn tại, Tất Huyền lực phá hoại cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Hắn lúc này vượt xa người thường phát huy, tuy là biểu hiện ra cường đại tinh thần ảnh hưởng, nhưng cuối cùng cũng không có đổi biến vật chất hình thái. Hắn chân khí không gì sánh được cực nóng. Ở đại mạc trong hoàn cảnh càng thêm uy lực, thế nhưng dùng chân khí diễn sanh nóng lạnh thuộc tính, nhưng cũng là thông thường đặc thù, Tất Huyền trung quy không có bước ra siêu phàm một bước. Hắn chân khí cuồng quyển ra, như rất giống ma, Hoàng Siêu vẫn chưa phát động cường công, vẫn dùng giống nhau cường độ tới cùng Tất Huyền đối địch. Hắn khí thế thao túng trở nên càng phát ra tinh diệu. Tất Huyền cảm thấy mình đang ở khiêu chiến trong thiên địa vương giả. Chỉ một lúc hắn liền muốn tao ngộ không thể tránh khỏi hủy diệt. Tâm hắn chí thậm chí vì vậy cảm thấy uể oải. Chuyện này với hắn quăng đi tất cả ra tay toàn lực trạng thái mà nói. Là khó có thể tưởng tượng, Lý Thế Dân ở trước mặt hắn. So với đột quyết Nhiệm Hà đại hãn đều có vương giả khí tượng. Tất Huyền trong lòng đều có chủng cúi đầu xưng thần xung động. Hắn cắn chót lưỡi, đè xuống loại này ý nghĩ điên cuồng. Vì Lý Thế Dân đáng sợ khí chất mà cảm thấy khiếp sợ. Cao thủ trong thiên hạ, đại đa số khí chất là để cho mình có vẻ rất đáng gờm. Bởi vì là từ chân khí tu luyện tinh thần, cho nên mỗi người khí chất đầy đủ biểu lộ chính mình công pháp đặc điểm. Bọn họ dùng cái này tới kinh sợ địch nhân, một số ít người có thể làm cho ảnh hưởng người khác. Khiến người ta cảm thấy tân sinh ý mừng, từ hàng tĩnh trai người gặp người thích, đây đã là hiếm có thần công, đối với mới có khả năng là thiên hạ bạch đạo thủ lĩnh. Vũ lực cũng cực kỳ đáng sợ, chỉ có nhất cao cấp thần công mới có thể ảnh hưởng nhân quan điểm. Từ hàng tĩnh trai cái loại này vẫn là lấy chồng, kết một thiện duyên. Hoàng Siêu bây giờ khí chàng cũng là khiến người ta cúi đầu liền bái. Điều này có thể không cho Tất Huyền sinh lòng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Hoàng Siêu ở tinh thần một đạo chạy tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lấy lòng người khác cùng thuyết phục người khác. Trong này có thể kém vô cùng khoảng cách. Lẽ nào từ hàng kính trai sẽ không muốn trở nên càng thêm cường thế? Các đời tiền bối cao nhân, chung quy không ai có thể thực hiện điểm này. Võ công của hắn, phối hợp hắn tranh phách, đơn giản là tuyệt diệu phối hợp, khiến người ta làm sao ngăn cản. Người này luyện võ luyện được khí chất vương giả, hết lần này tới lần khác vẫn là làm cạnh tranh bá thiên hạ sự tình. Tất Huyền đã có thể chứng kiến, đối phương tịch quyển thiên hạ, văn thần võ tướng nhận lấy vô số, cuối cùng đem thanh thiên bao phủ thổ địa, đều nạp làm trong lòng bàn tay. Chưa từng có như vậy đế vương, chẳng những vũ lực vượt qua tưởng tượng, còn có trí tuệ hoàn mỹ chỉ lý chi đạo. Tất Huyền dường như chứng kiến tộc nhân biến mất tương lai. Trong lòng hắn cảm khái cuối cùng hóa thành kiên quyết. Ta ở chỗ này, liền tuyệt đối không cho phép. Đây là ta vì đột quyết làm một chuyện cuối cùng. Hắn không để ý nguyên khí. Chân khí sôi trào, thất khiếu đều có tiên huyết chảy ra. Ngược lại bị nóng rực chân khí bốc hơi khô. Lưu lại hắc hồng vết tích. Hắn búi tóc sớm đã ở chân khí phóng đãng bên trong đánh sơ xác. Hiện tại tóc tai bù xù, khuôn mặt mang huyết, biểu tình lại lộ ra lạnh như băng tĩnh mịch. Hắn phát huy ra phía trước gấp 3 lực lượng, tốc độ cũng vượt qua phía trước nhanh nhất xê dịch. Oanh, Hoàng Siêu một tay tiếp được Tất Huyền truy hướng cùng lúc một quyền. Kinh khí bốn phía, để áo của hắn bay phất phới. Hắn nhìn Tất Huyền tán thán, không hổ là võ tôn các hạ. Cần đoạn thi đoạn, hy sinh vì nghĩa lớn, cũng phải vì tộc nhân từ bỏ đại địch. Loại này ôm ấp tình cảm, để cho ta cái này địch quốc người cũng cảm thấy kính phục. Nhưng mà loại hy sinh này cũng không chiến tích. Tất Huyền cảm thấy sâu đậm bi ai. Hắn tận khả năng đột nhiên bạo phát mãnh liệt thế tiến công. Cần phải ở đợt tập kích thứ nhất bên trong lấy, đánh lén, tới trọng thương Hoàng Siêu. Không nghĩ tới hắn đột nhiên bạo phát, đổi lấy là Hoàng Siêu càng mã hóa hơn không lọt gió ngăn cản cùng phản kích. Đối phương chỉ có 2 thành tiến công, không phải không còn chút sức lực nào, mà là cất giữ to lớn thực lực. Hai người giao thủ đưa tới khí lãng, ở dưới chân xa địa lưu lại rắc rối phức tạp vết tích. Tựa như một bộ khiến người ta khó hiểu hiện đại nghệ thuật vẽ. Tại nơi chút đường nét cùng Uzumaki bên trong, bao hàm Hoàng Siêu cùng Tất Huyền vô số lần mãnh liệt va chạm cùng tập sát. Cát bụi càng lúc càng lớn, Hoàng Siêu thậm chí nhắm mắt lại, hắn không dựa vào niệm lực, mà là lấy thính giác, xúc giác tới đối địch Tất Huyền. Hai người là tối trọng yếu cảm ứng, vẫn là khí cơ giao phong. Hoàng Siêu vào lúc này rốt cuộc vượt qua niệm lực. Đem linh giác diễn biến thành một loại độc lập cảm ứng năng lực. Đây là một loại siêu cách cảm quan, là ảo tưởng thế giới bước lên siêu phàm khởi điểm. Hoàng Siêu đứng yên lặng hoàng sa khí lãng bên trong. Tại hắn đối diện, Tất Huyền vẫn duy trì sau cùng tiến công tư thế. Thân thể dần dần mất đi lực lượng, rốt cuộc hắn đèn cạn dầu, tiêu hao hết sau cùng sinh mệnh lực. Hắn một quyền chưa đi tới nửa đường, bị Hoàng Siêu một cách, liền đánh tan hắn sau cùng tinh khí thần. Hắn hai mắt hà tất, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng sái nhiên. Ở điểm cuối của sinh mệnh phút chốc, hắn đã tận lực, Lý Thế Dân đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Hắn làm xong rồi mình có thể làm. Hoàng Siêu cho hắn hành vi thường ngày cùng tinh thần hy sinh xúc động. Thế nhưng cái này vẫn như cũ không thể che đậy Tất Huyền cho Trung Nguyên mang tới tổn thương to lớn. Làm một người, hắn là khả kính, thế nhưng là một địch nhân. Hắn nhưng không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Ngẫm lại những cái này bị Tất Huyền đồ tử đồ tôn giết hại Trung Nguyên con dân. Bọn họ chết đi lặng yên không một tiếng động, giống như là bị cắt mất cỏ dại. Lẽ nào đều là người? Bọn họ so với Tất Huyền thấp hơn một chút. Người đột quyết cướp sạch hắn. Không biết có bao nhiêu địa phương. Nam nhân bị chặt phía dưới đầu lâu. Nữ nhân bị bắt đi. Ở Thảo Nguyên làm nô lệ cùng sinh dục cơ khí. Các nàng thanh xuân bị cắn nuốt. Đại đa số người rất nhanh bị hành hạ chết. Mà người đột quyết đã sớm bắt đầu đám tiếp theo cướp sạch. Đối mặt cái này chiến đấu hăng hái đến chết Tất Huyền. Hoàng Siêu chỉ muốn nói một câu. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân. Làm gì được làm tác? Kia chi anh hùng, ta thù khấu. Cái này thế giới cho tới bây giờ đều là đơn giản như vậy thô bạo. A hát, Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng. Ỷ thiên kiếm vung lên. chém Tất Huyền đầu người, coi như hắn có cái gì ngất chạy trốn bí thuật, cái này cũng triệt để không nhảy. Cũng may Tất Huyền vẫn chưa dùng loại này thủ đoạn, nếu không phải bị lại nghẹn mà chết một lần, mọi người đều là tử địch, cũng không cần nói những cái này ra. Hoàng Siêu thấp giọng nói rằng, Tất Huyền, con muốn cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Các ngươi cũng không khuôn mặt nói ta hung tàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.